Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 621, Đêm Ngủ Hoàng Cung, 2. Một lão giả hừ lạnh một tiếng, đây còn là thái tử phi năm đó sao, nàng thay. Đổi rồi, nàng trước kia sẽ không bất kính đối với chúng ta như thế. Một lão giả khác nói, nàng bị Chu gia thiết kế, kế thừa đế khí, suýt nữa. Chết, ngồi ở trên vị trí này, vốn là tràn đầy oán hận, tính tình lại nào có khả năng. Không thay đổi. Một lão giả cuối cùng từ từ mở miệng. Những thứ này đều không quan trọng, nửa năm qua, tốc độ đế khí ngưng tụ rõ ràng nhanh hơn, chỉ sợ trong 20 năm, liền có thể trưởng thành lần nữa. Cần đốc thúc bọn họ, cố gắng tu hành, nếu có thể tiến vào cảnh giới thứ 6, đến lúc đó, liền có 10 phần nắm chắc luyện hóa đế khí. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ, Vãn Vãn, Tiểu Bạch, cùng nữ hoàng vây cùng một chỗ ăn lẩu. Theo nữ hoàng đi dạo tổ miếu một lần, Lý Mộ tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Thì ra liên quan đến đế khí truyền thừa của Đại Chu, là như vậy mà có. Khó trách lúc ấy khi dân chúng 36 quận đưa lên vạn dân huyết thư. Vô luận đảng mới đảng cũ, đều lựa chọn nhượng bộ. Nếu triều đình hoàn toàn đánh mất lòng dân, quốc miếu các quận liền không hấp thu được niệm lực, tự nhiên cũng không có cách nào vận chuyển đến tổ miếu, sẽ trì hoãn đế khí ngưng tụ. Ba lão giả kia trong tổ miếu, là hoàng tộc tông thất Tiêu Thị, địa vị cực cao. Bối phận còn ở trên tiên đế. Ba người bọn họ, mỗi một vị, đều có thực lực cảnh giới thứ 6 đỉnh phong. Như vậy xem ra, thực lực đảng cũ, vẫn mạnh hơn xa xa đảng mới. Chu gia cậy vào, chẳng qua là quan hệ huyết thống với nữ hoàng. Lý Mộ nghĩ đến một vấn đề, mở miệng hỏi. Bệ hạ vì sao không tự mình hấp thu luồng đế khí đó, cái này có thể khiến ngài tấn thăng cảnh giới thứ 8 sao? Chu Vũ thổi thổi miếng đậu phụ gấp lên, nói. Không thể. Lý Mộ nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng bệ hạ trẻ tuổi như thế, cho dù là làm hoàng đế 100 năm nữa cũng được, cũng không cần phải truyền ngôi. Chu Vũ thản nhiên nói, bởi vì ta không thích. Lý Mộ thở dài, hắn chỉ là bất bình cho nàng, hoàng đế này không phải nàng muốn làm, nhưng nàng lại gánh vác trách nhiệm của một hoàng đế. Từ đầu tới cuối, Chu gia ở lúc kế hoạch, đều chưa từng hỏi, thứ bọn họ cho. Có phải điều nàng muốn hay không? Lúc này, Chu Vũ lại nhìn hắn một cái, nói, trừ phi ngươi nguyện ý phê sổ. Con 100 năm cho trẫm. Lý Mộ gấp lên một miếng đậu phụ, đưa vào miệng, cũng không để ý bỏng. Miệng, quyết đoán nói, nếu bệ hạ không thích, hoàng đế này không làm cũng. Được, đến lúc đó muốn truyền cho ai thì truyền cho người đó. Nếu bệ hạ nguyện ý, có thể làm hàng xóm với thần, chúng ta ở trước sân mở hai mảnh đất, một mảnh trồng rau, một mảnh trồng hoa. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, nói, được đấy, ta cũng muốn làm hàng xóm với Chu tỷ tỷ. Chu Vũ xoa xoa đầu của nàng, nói, nếu không buổi tối hôm nay các ngươi không phải về nữa, cung Trường Nhạc có rất nhiều phòng để trống, các ngươi có thể ngủ ở đây. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn về phía Lý Mộ, vô luận việc lớn việc nhỏ, nàng đều trưng cầu ý kiến của Lý Mộ. Sau khi nhìn thấy một màn đó trong tổ miếu, Lý Mộ càng thêm đau lòng nữ hoàng. Hắn gật gật đầu, nói. Vậy ngươi cứ ngủ ở nơi này đi. Nữ hoàng nhìn về phía Lý Mộ, nói, ngươi cũng không cần trở về. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, bệ hạ, thế này không tốt lắm đâu. Chu Vũ nói, dù sao buổi sáng ngày mai ngươi còn phải vào cung, cứ ở lại chỗ này đi, cũng không phải lần đầu tiên. Nàng nói cũng có vài phần đạo lý, cung Trường Nhạc cách Trung Thư Tỉnh chỉ có hơn 100 bước, so với trong nhà là gần hơn, có thể ngủ thêm một lúc lâu. Nhưng từ xưa đến nay, nào có ai giữ đại thần ngủ đêm ở hoàng cung. Nữ hoàng tựa như cũng không cảm thấy thế này có gì cả, ánh mắt lại nhìn về phía Vãn Vãn, nói, còn có tiểu nha đầu này, cũng cùng nhau ở lại trong cung. Đi. Vãn Vãn mặt lộ vẻ do dự, nói, nhưng tiểu thư nói, muốn công tử mỗi ngày buổi tối đều về nhà, không thể đêm không về ngủ. Tiểu Bạch nói, nhưng chúng ta cũng cùng một chỗ với ân công mà, chúng Ta là ở trong nhà Chu tỷ tỷ, cũng không phải hồ ly tinh gì. Vãn Vãn vẫn có chút do dự, nữ hoàng tiếp tục nói. Đồ ăn sáng buổi sáng. Ngày mai, các ngươi cũng có thể ở trong cung ăn, ngự thiện phòng có mấy chục. Loại bánh ngọt, các ngươi đều có thể nếm thử. Vãn Vãn cầm lấy tay Tiểu Bạch, nói. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, cho. Dù là tiểu thư biết, cũng sẽ không trách chúng ta. Tiểu Bạch và Vãn Vãn đều đồng ý kiến của Lý Mộ liền không quan trọng. Nờ. Cái này không phải 2 vs 1, mà là 3 vs 1. Dù sao Liễu Hàm Yên và Lý Thanh đều không có mặt, Tiểu Bạch cùng Vãn. Vãn ở chung với hắn, trong nhà cũng không có ai chờ, có trở về hay không. Cũng không có gì khác nhau. Tối nay Lý Mộ vẫn như cũ ngủ ở hậu điện, khi ở trong phòng nhắm mắt tu. Hành, có thể nghe được tiền điện truyền đến tiếng cười khanh khách của thiếu. Nừ. Thời gian Lý Mộ ở cung trường nhạc, có lẽ so với thời gian hắn ở nhà còn dài hơn, cho nên hắn cực kỳ rõ ràng, và cung điện này, đại bộ phận thời gian đều là lạnh lùng cùng cô tịch. Mặc dù lúc có hắn, hắn và nữ hoàng cũng đều là việc ai người ấy làm. Lý Mộ phê duyệt tấu chương, nữ hoàng ở một bên hoặc đọc sách, hoặc chạy xe không, trong đại điện cũng là yên tĩnh trước sau như một, sau khi Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch đến đây, thì náo nhiệt khác với ngày xưa. Lý Mộ cũng chưa tu hành đến khuya, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Không lâu trước đó mới vẽ một tấm thánh giai phù lục, tâm thần hắn hao tổn. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Lý Mộ vừa mới nằm xuống không lâu, như là cảm ứng được cái gì, lại từ trên giường ngồi dậy. Hắn xuống giường, đi tới cửa, sau khi mở ra cửa phòng, nhìn thấy Vãn Vãn. Cùng Tiểu Bạch, bọc chăn, một trái một phải đứng ở cửa. Lý Mộ nghi hoặc hỏi. Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vãn Vãn quấn chặt cái chăn, nhỏ giọng nói, chúng ta không ngủ được. Tiểu Bạch nói tiếp, chúng ta có thể ngủ cùng Ân Công hay không? Bọn họ một người trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt đáng thương, một người khác dùng mắt to ngập nước nhìn Lý Mộ. Lý Mộ mở ra cửa phòng, bất đắc dĩ. Nói, vào đi. Hai bóng người lập tức chạy vào phòng Lý Mộ, mang chăn của các nàng đặt ở trên ghế, song song chui vào chăn Lý Mộ. May mắn giường cung trường nhạc rất lớn, mặc dù là ngủ ba người, cũng không tỏ ra chật chội. Lý Mộ có lý do hoài nghi, đây vốn chính là đế vương trước kia, vì tiện cho ngủ cùng hậu phi, mới chế tạo giường lớn như vậy. Vãn Vãn và Tiểu Bạch ngủ không được, khả năng cũng có nguyên nhân phương diện này. Thật ra người ta lúc ngủ, chỉ cần một gian phòng yên tĩnh diện tích không lớn, một cái giường nhỏ là đủ. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 622 Một mình hưởng thánh sủng, một. Phòng ngủ quá mức rộng, giường quá lớn, ngược lại ngủ không yên tâm. Có lẽ nữ hoàng hơn nửa đêm không ngủ được, luôn cùng Lý Mộ gặp gỡ trong mộng, nguyên nhân là ở đây. Cung trường nhạc lớn như vậy, nếu chỉ ngủ một mình, đây là cô độc cỡ nào? Lý Mộ chỉ nghĩ thôi, liền cảm thấy có chút chịu không nổi, nữ hoàng lại đã như thế 4 năm. Nhìn Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch nằm ở trên giường, chỉ lộ ra hai cái đầu, Lý Mộ bỗng nhiên không biết nên ngủ như thế nào. Ngủ ở bên người Vãn Vãn, Tiểu Bạch khẳng định sẽ mất mát, ngủ ở bên người Tiểu Bạch, mất mát lại sẽ là Vãn Vãn, ngủ ở giữa hai người các nàng, trái phải đều là thân thể mềm mại của thiếu nữ, hắn còn chưa từng trải qua cảnh này. Cho dù là cố ngủ cũng không ngủ được. Lý Mộ giúp các nàng kéo gốc chăn, nói, các ngươi ngủ trước, ta đi ra ngoài một lát. Hắn khoác thêm quần áo, chuẩn bị đi trong sân hóng gió, khi đi đến bên ngoài, nhìn thấy trên nóc nhà tiền điện có một bóng người ngồi. Từ góc độ Lý Mộ nhìn lại, một vầng trăng tròn từ sau thân thể của nàng dâng lên. Nàng lẳng lặng ngồi ở nơi đó, như tiên tử trên mặt trăng, xinh đẹp, lại tỏ ra đặc biệt cô độc. Đêm dài đằng đẵng, không lòng nào ngủ, không chỉ một mình hắn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là phi thân lên. Đứng ở trên nóc cung trường nhạc, Lý Mộ mới phát hiện, cả cung trường nhạc, tựa như ở chỗ cao nhất hoàng cung, đứng ở chỗ này, quan sát xuống, cả Hoàng cung thu hết đáy mắt. Hắn đi đến bên cạnh nữ hoàng, nhẹ giọng nói, bệ hạ còn chưa ngủ sao? Chu Vũ nhìn phía trước, thản nhiên nói, ngươi không phải cũng chưa ngủ. Lý Mộ nói, thần bây giờ đi ngủ. Ngồi xuống. Chu Vũ mở miệng lần nữa, giọng điệu không cho từ chối, nói chuyện với trẫm một lát. Lý Mộ ngồi xuống ở bên cạnh nàng, hỏi, bệ hạ có tâm sự gì sao? Hơn nửa đêm không ngủ, nhất định là trong lòng có chuyện, nữ hoàng tâm tư. Tinh tế, càng là người tâm tư tinh tế, càng dễ dàng bị tâm sự quấy nhiễu. Chu Vũ nhìn trăng trên trời, hỏi, ngươi nói, trẫm nên mang ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, Tiêu gia, hay là Chu gia? Lý Mộ lắc đầu nói, thần không dám vọng ngôn. Chu Vũ nói, nói đi, nơi này không có thần. Vấn đề này, làm thần tử, vốn không nên trả lời, nhưng sau khi có câu này của nàng, giờ phút này trên nóc cung Trường Nhạc liền không có quân thần, có chỉ là Chu Vũ và Lý Mộ. Có câu, Lý Mộ đã nghẹn ở trong lòng rất lâu. Làm bạn, hắn cần thiết nói lời trong lòng với nàng. Vậy ta nói. Nói đi. Lý Mộ quay đầu nhìn nữ hoàng, phi thường khó hiểu nói, đối với Tiêu gia. Bệ hạ là người ngoài, đối với Chu gia mà nói, bệ hạ bây giờ, cũng là một người ngoài, so với truyền ngôi cho người ngoài, vì sao chúng ta không tự mình sinh một đứa? Vừa dứt lời, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nữ hoàng, Lý Mộ mới ý thức được lời hắn nói có chút lỗ hổng, hắn nói chúng ta là ý tứ bọn họ là người một nhà, mà không phải hắn cùng nữ hoàng sinh một đứa. Không để nữ hoàng hiểu lầm, Lý Mộ vội vàng giải thích, bệ hạ đừng hiểu lầm, ý tứ của ta là, ta sinh của ta, ngươi sinh của ngươi. Đêm khuya, trên nóc cung Trường Nhạc. Chu Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Mộ, hỏi, trẫm có phải rất lâu chưa dậy? Ngươi tu hành rồi hay không? Lý Mộ biết nàng nói tu hành chỉ cái gì, lập tức nói, là ngươi bảo ta nói. Thẳng, nếu ngươi bây giờ lại trách ta, về sau ta cái gì cũng không nói nữa. Chu Vũ nhìn hắn một cái, cuối cùng dời tầm mắt, nói. Trẫm là hoàng đế. Lý Mộ nói, hoàng đế cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Tuy nàng đã từng thành thân một lần, nhưng có ai quy định, nữ hoàng thì không thể tái hôn. Ở một thế giới khác, nữ nhân kia trước gả cho phụ thân, lại gả cho con trai. Còn nuôi vô số trai lơ, so sánh với cô ta, nữ hoàng tựa như một đóa hoa trắng. Nhỏ thuần khiết, lập hậu lại làm sao vậy? Lý Mộ nghiêm túc nói, bệ hạ đối với Tiêu thị mà nói, là sỉ nhục, bọn họ sao có khả năng dễ dàng tha thứ ngôi vị hoàng đế bị một nữ tử khác họ cướp đi, nếu là về sau Tiêu thị cầm quyền, bệ hạ ở trên sách sử, tất nhiên sẽ không lưu lại lời. Hay gì, mà đối với hậu nhân Chu gia, bệ hạ chỉ là tỷ tỷ của bọn họ, nào có thân bằng con của chính bệ hạ. Thật ra nơi này, Lý Mộ còn có một chút tư tâm nho nhỏ. Lịch sử là do người thắng viết, có thể đoán được là, mặc kệ là truyền ngôi Chu gia hay Tiêu gia, nữ hoàng ở trên sách sử người sau này chỉnh sửa, tỷ lệ đại khái cũng sẽ không lưu lại lời hay gì. Như vậy, làm sủng thần duy nhất của thời đại nữ hoàng, trên sách sử lại sẽ đánh giá Lý Mộ như thế nào? Mê hoặc thánh tâm, gian nịnh đương đạo, sủng thần loạn chính, một ít giả sử. Có lẽ còn có thể bôi đen quan hệ giữa hắn cùng nữ hoàng, Lý Mộ cũng không tính cho bọn họ cơ hội như vậy. Hắn nhìn nữ hoàng, tiếp tục nói, huống hồ, Chu gia và Tiêu gia, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, kết bè kết cánh, bất kể hậu quả, chúng ta thật không dễ gì. Mới bù lại sai lầm tiên đế phạm, bệ hạ nếu mang ngôi vị hoàng đế truyền cho bọn họ, chẳng phải là lại khiến đại Chu dẫm lên vết xe đổ. Chu Vũ trầm mặc một lát, đứng lên, nói, trẫm muốn ngủ rồi. Lý Mộ nói, bệ hạ ngủ ngon. Sau khi Chu Vũ rời khỏi, Lý Mộ lại ngồi ở trên nóc ngắm trăng một lúc, mới về tới phòng mình. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch còn chưa ngủ, ở trong chăn, khanh khách khanh. Khách không biết cười cái gì. Lý Mộ đi đến bên giường, hỏi, các ngươi sao còn chưa ngủ? Tiểu Bạch nói, chúng ta đang đợi ân công trở về. Dứt lời, nàng và Vãn Vãn một người hướng ra phía ngoài xê dịch, một người hướng bên trong xê dịch, mang vị trí ở giữa để lại cho Lý Mộ. Lý Mộ khoát tay, nói, các ngươi ngủ đi, ta ngủ dưới đất. Tiểu Bạch ôm tay Lý Mộ, nói, vậy chúng ta cũng ngủ dưới đất. Vãn Vãn cũng từ trên giường bò dậy, nói, công tử ngủ dưới đất, chúng ta ngủ trên giường, để tiểu thư biết, sẽ nói chúng ta không hiểu quy củ. Lý Mộ không biết nữ hoàng hôm nay buổi tối ngủ thế nào, nhưng bản thân hắn ngủ rất say sưa. Hắn bên trái là Vãn Vãn, bên phải là Tiểu Bạch, trong chăn mềm mại, thơm. Thơm, chỉ là buổi sáng tỉnh ngủ, hai cánh tay có chút phát tê. Nữ hoàng sớm bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn sáng, Vãn Vãn bị đồ ăn sáng đủ loại kiểu dáng làm chấn động, nàng chưa từng nghĩ, có người đồ ăn sáng có thể phong phú như vậy, trước kia buổi sáng có thể ăn hai cái bánh bao, một quả trứng gà, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, đồ ăn sáng còn chưa ăn hết. Đã nói bóng nói gió hỏi Lý Mộ, buổi tối hôm nay bọn họ ngủ ở nơi nào. Ăn xong bữa sáng, Lý Mộ cũng chưa bảo các nàng trở về. Đại Chu Tiên Lại audio truyện chấm org chương 623, một mình hưởng thánh sủng, 2. Dù sao ở nhà cũng là hai người các nàng, cung Trường Nhạc so với Lý Phủ lớn hơn nhiều, ở nơi này sẽ không cảm thấy bị đè nén, lại có Thượng Quan Ly và Mai Đại Nhân bầu bạn các nàng, Lý Mộ là cảm thấy các nàng đã có chút vui. Vẻ không muốn về nhà. Hắn đi về phía Trung Thư Tỉnh, khi đi ngang qua Tông Chính Tự, Trương Xuân từ bên trong đi ra, kinh ngạc hỏi, ngươi đêm qua đi đâu? Lý Mộ tự nhiên không thể nói cho gã đêm qua ngủ cung Trường Nhạc, nói. Ở nhà. Trương Xuân nói, ta hôm qua đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi không có. Nhà. Lý Mộ nói. Ta ngày hôm qua trở về rất khuya, cũng sắp giờ tí rồi. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Trương Xuân lắc đầu nói, vốn muốn tìm ngươi uống chén rượu, bây giờ. Không có việc gì. Trương Xuân cũng chưa nói cho Lý Mộ, cả đêm qua bị nương tử từ trong nhà đuổi ra, vốn muốn tìm Lý Mộ tá túc một đêm, nhưng ở cửa Lý Phủ đợi tới giờ tí, cũng chưa đợi được hắn trở về. Rất rõ ràng, hắn nói dối. Lý Mộ nói, không có việc gì ta trở về Trung Thư Tỉnh đây. Trương Xuân khoát tay, nói, đi thôi. Nhìn bóng lưng Lý Mộ rời khỏi, trong lòng tự hỏi một số chuyện. Ngày hôm qua gã mới nhìn thấy Liễu Hàm Yên và Lý Thanh rời khỏi Thần Đô, đây cũng là nguyên nhân gã lựa chọn Lý Phủ tá túc, nhưng ngay trong đêm nương tử hắn rời khỏi, Lý Mộ liền đêm không về ngủ, hắn rốt cuộc đi làm cái gì? Chẳng lẽ là lén đi gặp nữ tử khác? Không không không, lấy hiểu biết của gã, Lý Mộ không có khả năng là người như vậy. Một khắc nào đó, trong đầu Trương Xuân bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Tông Chính Tự vị trí ở sau Trung Thư Tỉnh, Lý Mộ nếu là từ cửa cung tới, căn bản không có khả năng đi ngang qua nơi này. Trừ phi hắn là từ một phương hướng khác tới đây. Trương Xuân nhìn phía Lý Mộ lúc đến, từ nơi này thẳng tắp đi qua, chính là cung Trường Nhạc. Mà cung Trường Nhạc là tẩm cung của bệ hạ. Trên mặt gã lộ ra sự giật mình, chấn động nói, nhanh như vậy. Thọ Vương từ phía cửa cung đi tới, nói, lão Trương, hôm nay sao đến sớm? Như vậy, đi, chơi với bổn vương hai ván. Trương Xuân theo phía sau Thọ Vương, đi vào Tông Chính Tự, thuận miệng. Hỏi. Điện hạ, Nam Dương quận vương không phải bị chém rồi sao, phủ đệ của. Hắn về sau thế nào? Thọ Vương nói. Tạm thời bị triều đình niêm phong rồi, về sau có thể sẽ thưởng cho quan viên có cống hiến trọng đại đối với triều đình. Như thế nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Xuân cười cười, nói. Không có việc gì, ta chỉ hỏi một chút, hỏi một chút. Sau khi về tới Trung Thư Tỉnh, Lý Mộ không trì hoãn, nắm chặt thời gian. Khởi thảo quy củ mới của cung Phụng Ti. Buổi sáng bận xong việc của chính hắn, buổi chiều còn cần xem sổ con cho nữ hoàng. Bây giờ đối với triều sự, nàng là không quan tâm chút nào cả. Việc nhỏ giao cho Lý Mộ, việc lớn hai người cùng nhau bàn bạc, ý kiến nhất trí nghe nàng, ý kiến không nhất trí nghe Lý Mộ. Lúc Lý Mộ xử lý sổ con, nàng ở một bên chạy xe không, thậm chí còn muốn Lý Mộ viết thêm mấy quyển sách cho nàng đọc. Không thể không nói, nàng đã có chút bộ dáng hôn quân. Mà bản thân Lý Mộ, cũng thật sự sắp biến thành sủng thần chuyên chính. Sau khi bước đầu khởi thảo xong quy củ mới của cung Phụng Ti, một bóng. Người quen thuộc bước vào phòng trực của Lý Mộ. Mai đại nhân thoạt nhìn có chút mỏi mệt, Lý Mộ rót cho nàng chén trà, hỏi. Sao, hôm qua không ngủ ngon? Mai đại nhân ngồi ở vị trí Lý Mộ, tựa vào ghế, dây dây mi tâm, nói, ngày. Hôm qua xử lý công việc nội vệ đến khuya. Lý Mộ đứng ở đối diện nàng, nói, không có chuyện quá quan trọng, giao. Cho thủ hạ đi làm là được. Ngươi xem bệ hạ, nàng vốn nên so với ngươi. Còn bận hơn, nhưng ngươi xem nàng, mỗi ngày rất rảnh rỗi, không phải ngắm. Hoa chính là đọc sách, cũng bao lâu chưa chạm vào sổ con rồi. Mai đại nhân liếc hắn, hỏi. Bệ hạ mới cho ngươi xem sổ con vài ngày, ngươi. Đã không muốn. Lý Mộ nói. Thật ra cũng không phải không muốn, dù sao ta làm nhiều một. Bệ hạ liền làm ít đi một ít, nàng vui vẻ là được, miễn cho lại bị sổ con. Phiền lòng, khiến tâm ma có cơ hội có thể thừa dịp, ta hoài nghi tâm ma của nàng, chính là mỗi ngày xem sổ con phiền toái tạo ra. Mai đại nhân không tiếp tục đề tài này, hỏi. Ngươi có phải lại nói cái gì? Chọc bệ hạ không vui hay không? Lý Mộ thản nhiên nói. Ta chỉ là nói vài câu nói thật. Nữ hoàng địa vị tuy cao, nhưng phóng mắt triều đình, có thể tính là người của. Nàng, chỉ có ba người. Thượng quan Ly, Mai đại nhân, cùng với Lý Mộ. Hai người các nàng đối với nữ hoàng nói gì nghe nấy, những lời thật sẽ làm. Nữ hoàng không thoải mái, chỉ có thể do Lý Mộ đến nói. Mai đại nhân hỏi, ngươi nói gì? Lý Mộ thành thật mang đối thoại đêm qua nói cho nàng. Mai đại nhân nhìn hắn, hỏi. Ngươi có phải cảm thấy, bệ hạ sủng ngươi như? Vậy, ngươi lời gì cũng có thể nói hay không? Lý Mộ nói, ta cũng là nghĩ cho nàng. Mai đại nhân nghĩ, nói, ngươi nghĩ đơn giản rồi, bệ hạ là tiền thái tử. Ti, cũng là tiền hoàng hậu, nếu nàng thật sự làm như vậy, người trong thiên hạ. Sẽ thấy thế nào, triều thần cả điện, bốn đại thư viện, cũng sẽ ngăn cản nàng. Lý Mộ vốn muốn nói cho Mai đại nhân. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, làm cái gì cũng được. Tam cung lục viện 72 phi không có khả năng, bởi vì một nữ nhân. Nhiều chồng không được quan niệm chủ lưu tán thành, dễ dàng thu nhận dị. Nghị, nhưng chỉ lập một hoàng hậu, vô luận từ phương diện nào cũng nói thông. Chỉ cần thực lực nữ hoàng có thể áp chế toàn bộ lực lượng phản kháng, đại. Chu liền sẽ xuất hiện nam hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ đầu tiên. Nhưng Lý Mộ về sau cẩn thận ngẫm lại cảm thấy trong lòng có chút không quá thoải mái. Dù sao, ai không muốn một mình hưởng thánh sủng, có hoàng hậu rồi, nữ. Hoàng đối với hắn, có thể sẽ không tốt như bây giờ nữa. Không phải khả năng, là nhất định. Khi Liễu Hàm Yên và Lý Thanh không có mặt, hắn có thể cả ngày ngâm. Mình ở cung Trường Nhạc, đợi các nàng trở về, hắn mỗi ngày chỉ có thể ở cung. Trường Nhạc hai canh giờ, đạo lý là đạo lý tương tự với cái này. Lý Mộ không thể không thừa nhận, hắn cũng là một người ích kỷ, không? Muốn chia sẻ thánh sủng với người khác, cho dù người kia là hoàng hậu. Vì thế hắn không nhiều lời nữa, mà là nhìn Mai đại nhân, nói, vẫn là đừng. Quan tâm bệ hạ, ngươi quan tâm chính ngươi nhiều chút, nếu không tìm, thì thật. Sự không còn kịp, nếu không muốn ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Ánh mắt Mai đại nhân nhìn phía Lý Mộ, không có gợn sóng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 624, có ý kiến sao? 1. Lý Mộ bị ánh mắt của nàng nhìn mà sợ hãi, sau đó liền ý thức được cái gì. Lập tức nói, ngươi đừng có chủ ý với ta có vợ rồi, hơn nửa tuổi của ngươi. Cũng sắp đủ là mẹ ta, chúng ta không thích hợp. Dưới sự kinh hoảng. Lý Mộ mang lời trong lòng mình nói hết ra, may mắn. Mai đại nhân khoan dung độ lượng, không tức giận, uống chén trà rồi rời khỏi. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch đều ở cung Trường Nhạc, bữa trưa của Lý Mộ. Cũng là cần ăn ở cung Trường Nhạc. Buổi chiều hắn liền ở lại cung Trường Nhạc, giúp nữ hoàng xử lý sổ con. Không về Trung Thư Tỉnh nữa. Hắn đi ra khỏi Trung Thư Tỉnh, nhìn thấy Mai đại nhân đứng ở phía trước. cách đó không xa. Nàng dùng ánh mắt cực kỳ không tốt nhìn Lý Mộ, trong tay cầm một cây côn. Nói ta lớn tuổi phải không? Có thể là mẹ ngươi phải không? Gọi mẹ một tiếng ta nghe xem. Trong cung trường nhạc, Lý Mộ bị Mai Đại Nhân mang theo gậy gộc, đuổi. Nhảy lên nhảy xuống. Hắn cho rằng chạy tới cung trường nhạc, ở trước mặt nữ hoàng, Mai Đại Nhân sẽ thu liễm. Không ngờ nữ hoàng tính khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn cắn hạt dưa, vì thế trong cung trường nhạc liền trở nên càng thêm náo nhiệt. Mai Đại Nhân đuổi theo Lý Mộ, Vãn Vãn Tiểu Bạch ở phía sau đuổi theo. Nàng đuổi không kịp Lý Mộ, Tiểu Bạch Vãn Vãn cũng đuổi không kịp. Nàng, cung trường nhạc gà bay chó sủa một trận, nữ hoàng khoanh tay đứng. Nhìn cắn hạt dưa, về sau Thượng Quan Ly cũng gia nhập vào, đương nhiên. Nàng là giúp Mai Đại Nhân. Mai Đại Nhân độ trễ phản xạ cũng đủ lâu, lúc ấy ở Trung Thư tỉnh chưa bùng. Nổ, lúc này ngược lại tức không nhẹ. Lý Mộ tuy có thể trốn mãi, nhưng trốn mãi như vậy cũng không phải biện pháp, cho nên hắn cố ý thả, trên mông trúng hai đòn, để cho Mai Đại Nhân nguôi. Giận thu tay, chuyện này cũng coi như xong. Lời thật khó nghe, thúc đắng giả tật, làm bạn, Lý Mộ đã tận nghĩa vụ của hắn. Buổi chiều, hắn mang ti một ít ý kiến cải cách đối với cung phụng đưa cho nữ hoàng đọc, hai người trao đổi một ít ý tưởng, chuyện này cứ như vậy được quyết định. Cung phụng ti không tính là quan nha của triều đình, chuyện có liên quan với nó cũng không cần đi tam tỉnh. Sau khi xác định xong chi tiết với nữ hoàng, Lý Mộ liền rời cung trường nhạc, rời cung hướng cung phụng ti mà đi. Đi ngang qua tông chính tự, trùng hợp lại nhìn thấy Trương Xuân từ bên trong đi ra. Trương Xuân hỏi, Lý Đại Nhân đi đâu? Lý Mộ nói, có việc đi cung phụng ti một chuyến. Trương Xuân cười cười, nói, vừa lúc ta cũng muốn rời cung, cùng nhau. Cùng nhau. Hai người một đường rời cung, tùy tiện hàn huyên vài câu, Trương Xuân bỗng cảm khái nói, may mà có ngươi, nếu không, bản quan còn không biết khi nào có thể ở tòa nhà lớn bốn sân, nhắc tới tòa nhà lớn đúng là tốt, địa phương lớn, ở thư thái. Lý Mộ nghe ra ý ở ngoài lời của gã. Nguyện vọng lớn nhất của lão Trương, chính là ở thần đô có được một căn nhà có năm sân thuộc về mình. Đây cũng là giấc mộng chung của rất nhiều nam nhân trung niên ở tuổi này của gã. Ở thần đô, độ khó có được nhà lớn năm sân, không thua gì ở đời sau thời. Điểm giá nhà đất tăng cao, có được một biệt thự riêng vành đai ba của Bắc Kinh. Đây là điều đại bộ phận quan viên thần đô cả đời đều không thể thực hiện. Trước mắt, nguyện vọng này, gã đã thực hiện được 4/5. Nhưng, bốn sân chung quy không phải năm sân, Lý Mộ có thể lý giải chấp niệm của Trương Xuân, hắn nghĩ nghĩ, nói, trong một năm qua, ngươi cũng không biết đã đổi nhà mấy lần, nhanh như vậy lại đổi, rất dễ dàng dẫn tới người ta dị nghị. Đợi thêm nửa năm, ta lại hướng bệ hạ xin một chút, đổi cho ngươi thành năm sân. Trong nửa năm qua, bởi vì Lý Mộ, lão Trương chịu rất nhiều ủy khuất. Những người đó mang gã coi là thủ hạ của mình thì thôi, còn mang lão Trương xưng là chó của hắn, điều này khiến Lý Mộ có chút áy náy. Những lời này, gã nghe vào trong tai, nhất định rất khó chịu. Tranh thủ một phen, hoàn thành giấc mộng cho Trương Xuân, cũng là điều hắn phải làm. Không phải là một tòa nhà năm sân sao, chỉ cần hắn ở bên tai nữ hoàng thổi gió, căn bản không phải vấn đề. Trương Xuân khoát tay áo, nói, không cần thiết phải vậy, tòa nhà bây giờ ở ta đã rất thỏa mãn. Đúng rồi, ngươi nói, Nam Dương quận vương đã chết, tòa nhà của hắn, triều đình sẽ xử lý như thế nào? Lý Mộ có chút ngạc nhiên nhìn Trương Xuân. Tòa nhà Nam Dương quận vương, là có cả thảy 10 sân, là một trong những tòa nhà tư nhân lớn nhất thần đô. Có vài thứ, sinh ra đã có, sinh ra đã không có, vậy cả đời, cũng sẽ không có khả năng có. Tòa nhà 10 sân, chính là một trong số đó. Có tư cách ở trong loại nhà này đều là hoàng thất thực quyền, tòa nhà 5 sân, hầu như đã là cực hạn các quan viên có thể đạt được, hướng tiếp lên trên. Dựa vào chính là cống hiến thật sự. Mở rộng lãnh thổ, bình yêu quốc, định quỷ vực, diệt ma tông, có thể làm được bất cứ một cái nào trong mấy chuyện này, đừng nói nhận ban thưởng tòa. Nhà lớn 10 sân, cho dù là phong hầu phong vương cũng không quá phận. Nhưng những thứ này, đều không phải lão Trương có thể làm. Lý Mộ bất đắc dĩ nhìn gã, thở dài, lão Trương à, tòa nhà thứ này, đủ ở là tốt. Rồi, tương đối là được, ngươi cần tòa nhà lớn như vậy làm gì, đừng nói ở một. Nhà ba người các ngươi, nuôi heo cũng quá lớn. Trương Xuân cũng thở dài, nói, tòa nhà thứ này, ai sẽ ngại lớn ngại nhiều. Chứ, ta cũng không muốn ngươi bây giờ đã giúp ta tranh thủ, chờ ngươi ngày. Sau thăng quan tiến chức, lại giúp ta thực hiện cũng không muộn. Lý Mộ chỉ có thể gật gật đầu, nói. Ta cố hết sức vậy. Hắn chung quy không phải nữ hoàng, Nam Dương quận vương phủ cũng. Không phải nhà hắn, cho dù Lý Mộ về sau thăng quan tiến chức, cũng không có. Khả năng giúp gã tranh thủ được, trừ phi chính hắn làm hoàng đế, hoặc là hoàng. Hầu. Lý Mộ chỉ cho rằng đây là một ảo tưởng không thực tế của Trương Xuân. Ném nó ra sau đầu, tới cung Phụng Ti. Cung Phụng Ti hôm nay, tuy nhân thủ không nhiều bằng trước kia, nhưng ngưng tụ hơn, sẽ không xuất hiện trước kia loại tình huống cung phụng không chịu triều đình quản hạt kia nữa. Ở trên chiến lực cấp cao, cũng có thêm một vị cường giả cảnh giới thứ sáu. Đỉnh phong. Tính cả hai vị đại cung phụng kia lưu lại, thực lực cung Phụng Ti đại chu. Hôm nay, đủ để quét ngang tuyệt đại đa số phân tông trong ma đạo 10 tông. Lý Mộ lần này đến, là thông báo mọi người, về cải cách sau này của cung Phụng Ti. Trong đó biến hóa lớn nhất, là bổng lộc của bọn họ. Đại chu triều đình đối với cung phụng ngoại lai, hào phóng hơn nhiều so với quan viên của mình. Đại chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 625, có ý kiến sao? 2. Không nói mỗi một vị cung phụng đều có thể được chia một tòa nhà ít nhất. Hai sân, bổng lộc cũng là gấp 10 thậm chí mấy chục lần quan viên bình. Thường, tài nguyên đại cung phụng hàng năm từ triều đình nhận được, càng là con số trên trời. Từ hôm nay trở đi, bổng lộc toàn bộ cung phụng hạ xuống, căn cứ tu vi, chia. Làm vài cấp bậc, mỗi một cấp bậc, đều có một bổng lộc cơ bản. Trừ bổng lộc cơ bản, căn cứ số lần bọn họ đảm nhiệm nhiệm vụ, cùng với trình độ hoàn thành nhiệm vụ, lại trích phần trăm, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên, thì xem năng lực của chính bọn họ. Nếu là chịu khó một chút, tài nguyên bọn họ hàng năm có thể lấy được còn vượt xa trước kia. Đây là vì thay đổi hiện tượng trước đây rất nhiều cung phụng của cung Phụng Ti ăn chực tài nguyên, bọn họ ở tòa nhà triều đình ban cho, một năm. Không tới cung Phụng Ti mấy ngày, qua lại các chỗ ăn chơi lớn ở thần đô. Bổng lộc hàng năm của triều đình, cùng với tiền bọn họ thông qua năng lực của mình kiếm chung quanh, có thể duy trì bọn họ sống mơ mơ màng màng xa hoa. Lãng phí. Tu hành buồn tẻ hơn nửa gian nan, có một bộ phận tu hành giả, bởi vì khó có thể chịu được loại tịch mịch này, hoặc là không ôm hy vọng đối với phá cảnh. Sẽ lựa chọn sa đọa hưởng lạc, bọn họ hưởng lạc Lý Mộ không quản được. Nhưng không cho phép bọn họ dùng tài nguyên quốc khố hưởng lạc. Đồ của quốc khố, chính là đồ của nữ hoàng, tuy không hoàn toàn là của Lý Mộ, nhưng sớm hay muộn có một bộ phận là sẽ thuộc về hắn. Như vậy tính ra, những cung phụng này ăn chực, căn bản chính là tài nguyên của bản thân Lý Mộ. Cung Phụng Ti lần này giảm lương, chỉ là tương đối. Trên thực tế, bổng lộc của bọn họ, vẫn như cũ nhiều hơn rất nhiều so với quan viên bình thường. Hai bên tính chất công việc khác nhau, các quan viên ngồi ở quan nha, mò cá. Nói chuyện phiếm, một ngày cũng liền trôi qua, các cung phụng rất nhiều thời. Điểm, lại là dùng mạng đi liều, lý ra nên lấy nhiều một chút. Lý Mộ nhìn đám người cung Phụng Ti, nói, triều đình hàng năm đối với nơi này đầu tư cực lớn, cung Phụng Ti không nuôi người rảnh rỗi, vị cung phụng nào có ý kiến đối với những thứ ta lúc trước nói. Trong đám người ồn ào một chớp mắt, cuối cùng quy về bình tĩnh. Không có một ai đứng ra. Lần cải cách này, tuy quả thực giảm xuống đãi ngộ của cung phụng, nhưng chỉ cần chăm chỉ, không lười biếng, thực ra là so với trước kia đạt được càng nhiều hơn, tương đương là mang tài nguyên của những hạng người lười nhác kia chi đến trên thân người chăm chỉ. Đối với một điểm này, đại bộ phận mọi người từ trên đáy lòng là tán đồng. Trước kia bọn họ nhìn thấy những người đó bởi vì kết giao đảng cũ, ở cung. Phụng Ti sống vất vưởng qua ngày, cũng có thể đạt được tài nguyên tu hành. Giống với bọn họ, thậm chí so với bọn họ còn nhiều hơn, trong lòng cũng có. Chút khó chịu, từ nay về sau, loại tình huống này, sẽ không còn tồn tại nữa. Lý Mộ nhìn quét mọi người một cái, hỏi, mọi người đều không có ý kiến. Sao? Các cung phụng thầm nghĩ, người có ý kiến với hắn, đều đã bị đuổi khỏi. Cung Phụng Ti, ở lại chỗ này, ai còn sẽ có ý kiến, ai còn dám có ý kiến. Hồi lâu, thấy không có ai mở miệng, Lý Mộ gật gật đầu, nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, như vậy chuyện này cũng quyết định như vậy, về sau các. Ngươi có vấn đề gì, có thể tìm hai vị đại cung phụng câu thông bất cứ lúc nào. Ở cung Phụng Ti, lão đạo lôi thôi chỉ là vật biểu tượng, không quản công việc cụ thể của cung Phụng Ti. Quản lý cung Phụng Ti, vẫn là hai vị đại cung phụng trước kia. Hai người này, một người tên Trần Huyền, một người tên Trần Mạch, là một đôi huynh đệ sinh đôi, cũng không phải người Đại Chu, mà là khi du lịch đến Đại Chu, được triều đình mời, trở thành cung phụng, đã có rất nhiều năm. Hai người này thực lực tuy không bằng lão đạo lôi thôi, nhưng cũng là cường giả cảnh giới thứ sáu hiếm có, vì hai tấm thiên cơ phù kia, Lý Mộ tin tưởng. Bọn họ sẽ sửa lại phong cách ngày xưa. Quét sạch thế lực đảng cũ ở đây, lại tiến hành cải cách đối với chế độ cũ. Chuyện cung Phụng Ti liền dừng ở đây, kế tiếp sẽ dần dần trở lại quỹ đạo, không cần Lý Mộ quan tâm. Sau khi rời khỏi cung Phụng Ti, hắn liền về tới cung Trường Nhạc. Hắn là đến đón Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch về, một ngoại thần, mang theo hai tiểu cô nương, ở tẩm cung của nữ hoàng, chung quy là không ra thể thống gì. Một lần này, Tiểu Bạch trái lại chưa biểu hiện ra cái gì, Vãn Vãn lại có chút lưu luyến không rời. Ngự thiện phòng tập hợp đủ món ngon 36 quận Đại Chu, nàng ngay cả 1%, 1/1000 cũng chưa được nếm, rời khỏi nơi này, đối với nàng mà nói, không khác mất đi cả thế giới. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ ngồi ở trên ghế rồng, ở cao nhìn xuống Lý Mộ. Nói, ở trước khi nương tử ngươi trở về, ngươi cứ ngủ ở trong cung đi. Lý Mộ do dự nói, bệ hạ, thế này không ổn lắm nhỉ? Có gì không tốt? Chu Vũ thản nhiên nói, nơi này cách Trung Thư tỉnh không xa, đỡ cho ngươi thời gian mỗi ngày thượng nha hạ nha, một ngày ba bữa, trẫm sẽ để ngự thiện phòng an bài, cũng đỡ cho ngươi thời gian nấu cơm. Những thời gian tiết kiệm được, có thể xử lý bao nhiêu sổ con, làm bao nhiêu việc. Lý Mộ ngơ ngác nhìn nàng, Chu Vũ quả nhiên không uổng họ Chu, đây hoàng toàn chính là Chu Bái Bì của Đại Chu, nàng bóc lột đối với Lý Mộ, ngay cả Chu Bái Bì nghe xong cũng sẽ rơi lệ. Chu Bái Bì, một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy, để gọi người làm dậy lao động. Bái Bì ở đây còn có nghĩa là lột da. Lúc này, Chu Vũ tiếp tục nói, Vãn Vãn và Tiểu Bạch cũng ở lại chỗ này đi. Trẫm có rảnh, cũng có thể chỉ điểm các nàng tu hành, mấy tháng thời gian, cũng đủ Tiểu Bạch tấn thăng năm đuôi, Vãn Vãn cũng rất nhanh có thể tấn thăng cảnh giới thứ tư, đến lúc đó, linh đồng của nàng sẽ càng có uy lực hơn nữa. Nhìn ánh mắt chờ mong của Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, Lý Mộ chung quy không đành lòng nói ra một chữ không. Hắn cũng không dám. Bởi vì ánh mắt nữ hoàng nhìn hắn tuy bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh, lại có sự uy hiếp không cho phép nghi ngờ. Đương nhiên, Lý Mộ sở dĩ chưa từ chối, cũng là bởi vì hắn từ sâu trong ánh mắt nữ hoàng, cũng thấy được chờ mong. Nữ hoàng tuy có được tất cả, nhưng cũng mất đi tất cả. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 626, kinh hỷ của Liễu Hàm Yên, 1. Thứ nàng có là quyền lực, thực lực, mất đi, là thân tình, hữu tình, tất cả tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống. Không có ai sẽ sinh ra tình cảm như vậy đối với hoàng đế. Trừ Tiểu Bạch, cùng với Vãn Vãn ngây thơ. Tiểu Bạch là vì trải đời chưa sâu, ngây thơ vô tà. Mà đối với Vãn Vãn mà nói, không cho nàng ăn ngon, nữ hoàng chính là nữ hoàng, để nàng ở ngự thiện phòng tùy tiện ăn thoải mái, nàng chính là Chu tỷ tỷ thân ái nhất. Nữ hoàng quá cô độc, nàng cần bạn hơn bất luận kẻ nào. Vãn Vãn và Tiểu Bạch tồn tại, mang đến vô tận sinh khí cho cung trường. Nhạc Tĩnh Mịch này, loại sinh khí này, chính là thứ nữ hoàng cần. Chu Vũ nhìn Lý Mộ, hỏi, trẫm nói, ngươi có ý kiến sao? Lý Mộ khom người nói, thần tuân chỉ. Điều nữ hoàng nói, Lý Mộ quả thật không dám có ý kiến gì. Nếu hắn bây giờ từ chối, qua buổi tối hôm nay, sáng mai phải cầu nữ hoàng. Vào ở cung trường nhạc. Nàng xem lòng dạ là rất rộng lớn, trên thực tế nho mọn hơn bất cứ ai khác. Hơi khiến nàng bất mãn, Lý Mộ cứ chờ buổi tối cùng nàng gặp gỡ trong mộng đi. Ngoài ra, nàng còn đáp ứng giúp Tiểu Bạch tiến hóa, giúp Vãn Vãn thăng cấp, đây cũng là điều Lý Mộ không có cách nào từ chối. Lấy tu vi bây giờ của Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, Lý Mộ có thể giúp các nàng. Đã rất ít, mà theo bên người nữ hoàng, chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực lớn. Cảnh giới thứ 6 không dám nói, giúp các nàng thăng cấp đến cảnh giới thứ 5 cảnh giới thứ 4, căn bản không phải vấn đề. Ở dưới Mai đại nhân dẫn dắt, Vãn Vãn và Tiểu Bạch đi ngự thiện phòng càng. Quét, dù sao cũng là nha đầu ngốc nhà mình, không quy củ như vậy, trên mặt Lý Mộ có chút mất tự nhiên, giải thích, lúc còn nhỏ, Vãn Vãn quê nhà mất mùa. Phụ mẫu nàng lúc mang nàng chạy nạn, vì tiết kiệm lương thực cho đệ đệ, liền vứt nàng trên đường, nàng thiếu chút nữa chết đói, về sau may mắn sống sót. Liền có bệnh ăn như thế nào cũng không đủ no. Bệnh Vãn Vãn là trên tâm lý, mà không phải trên sinh lý. Trước kia Lý Mộ còn lo lắng thân thể của nàng sẽ ăn ra vấn đề, bây giờ là không cần lo lắng nữa. Chỉ cần nàng thích, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Chu Vũ có chút giận dữ nói, chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ tử, thì nên bị vứt bỏ. Lý Mộ cũng không có cách nào trả lời nàng, dân chúng Đại Chu, rất nhiều. Vẫn là lấy nối dõi tông đường là mục tiêu cuộc đời, tư tưởng trọng nam khinh nữ, ở trong lòng dân chúng, vốn là chủ lưu. Lý Mộ chỉ có thể nói, cũng không phải mọi người đều thích con trai, thần thì càng thích con gái hơn chút, một trong những chuyện lãng mạn nhất của nam nhân, chính là sinh một đứa con gái đáng yêu, mua cho nó quần áo đẹp nhất, làm cho nó món đồ chơi thú vị nhất, cưng chiều nó thành tiểu công chúa. Chu Vũ nhìn hắn một cái hỏi, ngươi muốn con gái ngươi trở thành công chúa? Lý Mộ ngẩn ra một phen, giải thích. Đây chỉ là một cái so sánh. Con gái hắn nếu là công chúa, trừ phi nữ hoàng mang vị trí hoàng đế tặng cho hắn làm. Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã không thích con trai như vậy, về sau đứa con trai đầu tiên của ngươi, tặng cho trẫm đi. Lý Mộ kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt mê mang. Chu Vũ thản nhiên nói, trẫm nghĩ, cảm thấy ngươi nói đúng, trẫm vì sao phải mang ngôi vị hoàng đế truyền cho một người ngoài, Tiêu gia và trẫm không phải là một lòng, trẫm cũng không là người Chu gia nữa, đứa con trai đầu tiên của ngươi, sinh ra thì đưa đến bên người trẫm, theo họ trẫm, trẫm từ nhỏ dạy nó tu hành, ngươi dạy nó trị quốc lý chính. Trẫm tin tưởng, đợi tới sau khi nó trưởng thành, nhất định sẽ là một vị hoàng đế đủ tư cách. Lý Mộ nghĩ đến nữ hoàng đã đủ bóc lột hắn, không ngờ nàng còn có thể càng quá phận hơn nữa. Nàng không chỉ có ý đồ với hắn, bây giờ ngay cả cuộc đời con trai chưa sinh ra của hắn cũng an bài rồi. Lý Mộ quả quyết từ chối, cái này không được, cho dù thần đồng ý, nương tử của thần cũng sẽ không đồng ý. Chu Vũ nói, vậy cũng chưa chắc. Lý Mộ lắc đầu nói, cho dù các nàng đồng ý, thần cũng không đồng ý. Chu Vũ hỏi, trẫm mang con của ngươi, coi là hoàng đế tương lai bồi dưỡng. Ngươi vì sao không đồng ý? Lý Mộ không có lý do đồng ý. Hắn là trưởng giáo tương lai của Phù Lục phái, con hắn, như thế nào cũng tính là một tiên đời hai, thân phận địa vị, không thấp hơn là bao so với thái tử Đại Chu, huống chi, các đời đế vương Đại Chu. Lại có người nào là sống lâu? Phê Tấu Chương mệt bao nhiêu, trong lòng hắn rõ, sao có thể để con đẻ của mình chịu tội này? hắn chưa trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía nữ hoàng, nói. Bệ hạ muốn. Một đứa con trai, cần gì phiền toái như vậy? Ánh mắt nữ hoàng hơi lóe lên, nhìn hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Lý Mộ quay đầu nhìn Thượng quan Ly đứng ở cửa, nói, Thượng quan. Thống lĩnh còn trẻ tuổi, cũng trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, cũng không. Phải người ngoài, bệ hạ không muốn truyền cho Tiêu thị Chu thị, có thể bảo. Thượng quan thống lĩnh sinh con trai. Thượng quan Ly đang ăn dưa dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lý Mộ một cái. Ôn quyền nói, bẩm bệ hạ, thần không thích nam nhân. Khó trách Lý Mộ nhìn nàng luôn thế nào, nàng không thích nam. Nhân, cũng không tiện miễn cưỡng, Lý Mộ lại nói, còn có Mai đại nhân. Sát một câu, mễ mễ đọc áp thiệt tình không sai, đáng giá trang cái. Thế mà An Trác cây táo di động đều ủng hộ. Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào, hỏi, ta làm sao vậy? Lý Mộ nói, khen ngươi trung thành và tận tâm đối với bệ hạ, không có hai. Lòng. Ta có chút đói rồi, đi ngự thiện phòng tìm chút đồ ăn, các ngươi tán gẫu. Dứt lời, hắn liền bước vội rời khỏi cung Trường Nhạc. Nữ hoàng lười, Lý Mộ lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được. Nàng trước kia lười, chẳng qua là bảo Lý Mộ giúp nàng phê sổ con. Bây giờ đã lười đến mức ngay cả con cũng không muốn tự mình sinh. Đáng tiếc chuyện này, Lý Mộ không thể làm thay. Huống hồ, hắn và Liễu Hàm Yên cũng không tính sớm có con như vậy, nữ. Hoàng tính toán, không dễ dàng thực hiện như vậy. Vì tránh cho nữ hoàng đặt ý đồ trên người hắn, mặc kệ là muốn con của hắn, hay là muốn hắn hỗ trợ sinh con, đều là không được, mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ đều không nhắc lại việc này. Ở hoàng cung, so với Lý Mộ tưởng tượng càng thêm nhàm chán hơn xa. Vì không để quan viên đi làm nhìn thấy, hắn mỗi ngày rất sớm đã rời giường. Ở giữa cung Trường Nhạc cùng Trung Thư Tỉnh hai điểm một đường, ngẫu nhiên. Đi ngự thiện phòng một chuyến, nấu một bát mì, đun một hũ canh cho nữ. Hoàng. Thời gian dài, không chỉ có Lý Mộ chịu không nổi, ngay cả Vãn Vãn và Tiểu Bạch cũng không hoạt bát như lúc đầu nữa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 627, kinh hỷ của Liễu Hàm Yên, 2. Hoàng cung tuy tốt, đối với Vãn Vãn mà nói càng là thiên đường, nhưng nếu là ngày nào cũng ở lại nơi này, thiên đường cũng sẽ biến thành lồng giam. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ phê xong sổ con, nhìn thấy hai tiểu nha đầu, một tay chống cằm, cục ở trên bàn, bộ dáng uể oải, nghĩ nghĩ, nói, nếu không, chúng ta ngày mai đi ngoài cung du ngoạn đi. Tốt tốt. Vãn Vãn và Tiểu Bạch mắt sáng ngời, lập tức từ trên bàn bò dậy, mấy ngày nay, bọn họ cũng đã sớm bị buồn bực hỏng rồi. Vừa lúc ngày mai không có chầu sớm, lại là ngày nghỉ, Lý Mộ quay đầu nhìn. Nữ hoàng lười biếng nằm ở trên ghế đọc sách, hỏi, bệ hạ muốn đi cùng hay? Không. Từ vừa mới bắt đầu, sức chú ý của Chu Vũ đã luôn luôn ở trên người Lý Mộ. Nghe vậy không nhanh không chậm nói, ngươi an bài đi. Chẳng qua là một lần du ngoạn rất bình thường, không có gì phải an bài. Chỉ cần rời khỏi cái hoàng cung như lồng giam này, cho dù chỉ là tìm một chỗ ngắm phong cảnh, tâm tình cũng sẽ sung sướng hơn rất nhiều. Nói đi là đi, ngày hôm sau, bọn họ liền cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Lý Mộ ở ngoài thần đô lựa chọn một chỗ đỉnh núi phong cảnh không tệ. Dùng pháp thuật dọn ra một mảnh đất trống, trải thảm sạch sẽ, lại mang một ít bánh ngọt mứt quả từ ngự thiện phòng chuẩn bị bày ở bên trên. Mai đại nhân và Thượng quan Ly ở cách đó không xa dựng lên bếp lò, lát nửa dùng để nướng thịt. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch sau khi rời cung, liền trở nên hoang dã, lúc thì đuổi thỏ, lúc thì bắt gà rừng. Lý Mộ nằm ở trên sạp, hai tay gối lên sau đầu, mắt nhìn bầu trời xanh lam, phiền muộn cùng áp lực trong lòng, ở giờ khắc này được quét sạch. Hoàng cung loại địa phương đó, quả nhiên không thể ở lâu, luôn hướng về một mảng bầu trời vung chằng chặn đó, bất lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Chu Vũ ngồi ở trên thảm, nhìn đỉnh núi độc lốc chung quanh, bấm tay búng. Một điểm tinh quang bắn vào trong bùn đất. Vì thế, trên mặt đất trụi lũi chung quanh bắt đầu toát ra mầm xanh, rất nhanh. Đã mọc ra cỏ xanh, hoa dại đủ mọi màu sắc ở trong đó nở rộ, trong không khí rất nhanh đã tản mát ra một loại hương thơm thấm vào ruột gan. Chu Vũ nằm ở bên cạnh Lý Mộ, cùng hắn nhìn lên bầu trời, một lát sau, nhẹ nhàng nói, sắp Tết rồi. Nàng nếu là không nhắc nhở, Lý Mộ căn bản chưa ý thức được, thật sự sắp Tết rồi. Bị nữ hoàng giữ lại cung Trường Nhạc, ngày đêm làm công việc nàng nên làm, trừ cung Trường Nhạc cùng Trung Thư Tỉnh, chân không bước ra ngoài cửa, đã khiến Lý Mộ không còn khái niệm đối với thời gian. Không ngờ được, năm đầu tiên hắn cùng Liễu Hàm Yên với Lý Thanh Đoàn Viên, cũng không thể cùng nhau trải qua. Tu hành giả đối với Tết, cũng không có gì đặc biệt chú ý, các lão nhân kia ở Bạch Vân Sơn, đại bộ phận thời gian đều vượt qua trong bế quan, có thể nói là thật sự siêu thoát thế tục, nhưng Lý Mộ không được. Hắn càng hy vọng, ở đêm giao thừa, người một nhà có thể tụ tập một chỗ, ăn một bữa cơm tất niên. Nữ hoàng trái lại đã nhắc nhở hắn, Lý Mộ lấy ra pháp bảo truyền âm huyền cơ tử cho hắn, sau khi thúc giục, nói, sư huynh, giúp ta tìm Thanh Thanh một chút. Chu Vũ nhìn Lý Mộ một cái, nhắm mắt lại, ngực phập phồng cũng nhỏ đi một chút. Lý Mộ vừa dứt lời, trong pháp bảo liền truyền đến tiếng của Liễu Hàm Yên. Thanh Thanh, Thanh Thanh, chàng có phải trong lòng chỉ có Thanh Thanh hay không? Muội ấy đang bế quan, không quan tâm tới chàng. Lý Mộ lúng túng nói, nàng không phải theo sư tỷ đi bái phỏng tông môn khác sao, sao còn ở Bạch Vân Sơn? Liễu Hàm Yên nói, chúng ta còn chưa xuất phát, chàng tìm Thanh Thanh. Chuyện gì? Lý Mộ không chút do dự nói, ta nhớ các nàng. Liễu Hàm Yên giọng điệu ê ẩm nói, trong lòng chàng chỉ nhớ Thanh Thanh. Nhì? Lý Mộ một hồi lâu mới dỗ nàng xong, sau đó hỏi, lập tức tới giao thừa rồi. Tết các nàng về thần đô không? Liễu Hàm Yên nói, muội ấy đang bế quan, ta lập tức phải theo sư phụ đi Huyền Tông, không trở về được. Lý Mộ có chút thất vọng, nói, vậy được rồi. Thu hồi pháp bảo truyền âm, Lý Mộ nhìn nữ hoàng ở bên, thấy nàng khoanh hai tay, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Chu Vũ thản nhiên nói, không có gì, trẫm chỉ là cảm thấy lạnh phát hoảng. Thời tiết tuy là không quá ấm áp, nhưng cho dù lạnh thêm 100 độ, cũng không làm nàng chịu lạnh, Lý Mộ biết hẳn là cơm chó của bọn họ làm nàng nghẹn, cũng không dám vạch trần, nói, năm nay các nàng không về, đêm giao thừa nếu không ráng ở cung Trường Nhạc một chút. Chu Vũ liếc hắn, nói, ngươi cần gì phải được ráng, các nàng không thể trở về, ngươi có thể đi Bạch Vân Sơn tìm các nàng. Nàng nói rất có đạo lý, Lý Mộ gật gật đầu, nói, vậy thần xin nghỉ trước, sau ngày 15, thần lại về thần đô. Chu Vũ hít thật sâu, hỏi, đại triều hội mùng 1, ngươi cũng không tính tham gia? Thần có thể không tham gia sao? Ngươi nói xem. Lý Mộ ngẫm lại vẫn là thôi đi, đại triều hội một năm chỉ một lần, không tiện vắng mặt. Huống chi, đến lúc đó, Lý Thanh đang bế quan, Liễu Hàm Yên không ở Bắc quận, hắn đi Bạch Vân Sơn, chẳng lẽ cùng một đám lão nhân kia ăn cơm tất niên? Còn không bằng ở lại cung Trường Nhạc, ráng ở cùng nữ hoàng một chút đi. Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, nói, vậy thần vẫn là không xin nghỉ nữa. Chu Vũ nói, ngươi xin đi, trẫm phê cho ngươi nghỉ. Lý Mộ kiên quyết nói, thần không xin. Chu Vũ nhìn hắn, nói, trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà tự ngươi không cần, về sau đừng nói trẫm hà khắc đối với ngươi. Lý Mộ trái lương tâm, gian nan mở miệng nói, bệ hạ đối với thần, không hà khắc một chút nào. Trong lòng Lý Mộ thở dài vài tiếng, liền thành thành thật thật nằm xuống. Hóng gió núi, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi không dễ có này. Sườn núi, chỗ gần đỉnh núi. Ba bóng người, chậm rãi đi ở trên sơn đạo. Trương Xuân thở dài một tiếng, nói, phu nhân bà nghe tôi giải thích, tôi lần trước đi Lầu Xanh, thật là vì bắt người, không phải vì làm việc khác. Vợ chồng nhiều năm như vậy, chúng ta chẳng lẽ ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có sao? Trương phu nhân nói, tôi tin, nhưng, buổi tối ngày đó ông bị tôi đuổi khỏi nhà, đã đi đâu? Trương Xuân nói. Tôi tìm một gian khách sạn ngủ lại. Trương phu nhân hỏi, ông không đi Lý phủ sao, nương tử hắn không ở. Thần đô, trong nhà không có người nào, sao ông không đi nhà hắn tá túc? Trương Xuân nói, hắn không ở nhà. Trương phu nhân kinh ngạc nói, phu nhân hắn mới vừa đi, hắn buổi tối đã không về nhà. Không thể nào, Lý Mộ hẳn là không phải loại người như vậy. Trương Xuân phất phất tay, nói, cái này bà cũng đừng quản. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 628, kinh hỷ của Liễu Hàm Yên, 3. Trương phu nhân bất mãn nói, cái gì bảo tôi đừng quản, nếu hắn thật là loại người này, ông liền cách hắn xa một chút cho tôi, miễn cho bị hắn dạy hư. Trương Xuân lắc đầu nói, bà không hiểu, thì đừng xen mồm lung tung. Ngắm phong cảnh đi, thật không dễ gì có thể nghỉ ngơi một ngày, nơi này cảnh sắc cũng không tệ lắm. Lúc này, một nhà ba người đã đi lên đỉnh núi, Trương Y Y ngẩng đầu, nhìn đất trống nơi xa, nói. Nơi đó có người. Ánh mắt Trương Xuân nhìn qua, vừa lúc cùng một nữ tử ánh mắt đối diện. Trương phu nhân chấn động nói, đó không phải Lý Mộ sao, nữ tử bên cạnh. Hắn là ai, ba ngày ban mặt, bọn họ cô nam quả nữ, ở rừng núi hoang vắng này. Làm gì, không thể ngờ được, hắn lại thật là loại này. Trương phu nhân còn chưa nói xong, đã bị Trương Xuân bịt kín miệng. Sau đó, cả một tay kéo Trương phu nhân, một tay kéo con gái, nhanh chóng cưỡi mây xuống núi, bóng người trong giây lát liền biến mất không dấu vết. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về phía nữ hoàng nhìn, hỏi, bệ hạ, làm sao vậy? Nữ hoàng thu hồi tầm mắt, nói, không có gì, vừa rồi có mấy con hươu chạy qua. Nói tới hươu, Lý Mộ nhớ ra, hôm nay còn từ ngự thiện phòng cầm theo nữa. Cái chân hươu, đặt ở trong hồ thiên không gian, dùng mật ong để ngâm. Hắn đứng lên, nói. Bệ hạ nghỉ ngơi một lát, ta đi chuẩn bị thịt nướng. Hắn đi đến cách đó không xa, mang chân hươu cùng một ít đồ nướng chuẩn bị sẵn lấy ra, đặt ở trên giàn nướng, ở bên dưới trải than củi, dùng lửa than nướng thịt, so với dùng pháp lực nướng ăn ngon hơn nhiều. Cùng thời điểm, Bạch Vân Sơn, ngọn núi cao nhất. Lý Thanh nhìn Liễu Hàm Yên bên cạnh, bất đắc dĩ nói, vì sao không nói cho hắn. Liễu Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, ai biết sau khi chúng ta rời khỏi thần đô, hắn đang làm những gì, lần này vụng trộm trở về, cho hắn một cái bất ngờ. Nếu hắn ngoan ngoãn, chính là kinh hỷ, nếu hắn không ngoan, hừ. Nàng nhìn Lý Thanh, nói, ta biết muội thương hắn, nhưng muội không được nói trước cho hắn, hai người chúng ta phải đứng về cùng phe, nếu không đợi tới về sau thật sự có tiểu ngũ tiểu lục, muội khóc cũng muộn rồi. Lý Thanh gật gật đầu, nói, ta nghe lời tỷ. Ngoài thần đô, đỉnh núi hoang phong cảnh tú lệ. Chu Vũ tiếp nhận một miếng thịt hâu nhỏ Lý Mộ dùng dao nhỏ cắt xuống, nói, lại bộ tả thị lang Trương Xuân, chức quan đã tới tứ phẩm, ngươi trở về tra xem triều đình còn có những tòa nhà năm sân nào bỏ trống, ban cho hắn đi. Lý Mộ vốn tính sang năm lại tìm cơ hội giúp lão Trương tranh thủ, nữ hoàng đã chủ động nhắc tới, vừa lúc bây giờ có thể an bài cho gã. Hắn gật gật đầu, nói, tuân chỉ. Bắc Uyển. Khi Lý Mộ mang giấy tờ nhà đất căn nhà năm sân nơi nào đó ở Bắc Uyển giao cho Trương Xuân, cả tuy không cao hứng như Lý Mộ tưởng tượng, nhưng vẫn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cảm tạ, huynh đệ. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không cần cảm tạ ta, lần này là nữ hoàng chủ động ban cho ngươi. Trương Xuân nói, đều như nhau, đều như nhau. Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía sau Trương Xuân, nhìn thấy Trương phu nhân dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, xoay người đi vào phòng. Lý Mộ thu hồi tầm mắt, nghi hoặc nói, Trương phu nhân làm sao vậy, ta nơi nào đắc tội tẩu ấy sao? Trương Xuân khoát tay áo, nói, không cần để ý bà ấy, ý kiến đàn bà. Gã nhận lấy giấy tờ nhà, vỗ vỗ ngực, nói, ngươi yên tâm, trong lòng bản quan có tính toán, lời nên nói ta sẽ nói, lời không nên nói, ta một câu cũng sẽ không lắm miệng. Lý Mộ nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Trương Xuân nhìn về phía Lý Mộ, sau khi ngẩn ra một chớp mắt, trên mặt cũng lộ ra nét nghi hoặc, nói, đúng vậy, bản quan đang nói cái gì, bản quan cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, ha ha. Lý Mộ luôn cảm giác hôm nay lão Trương là lạ, nhưng lại không thể nói rõ là nơi nào. Hắn đi qua trên đường, vẫn như cũ có vô số dân chúng nhiệt tình chào hỏi với hắn. Lý đại nhân, đã lâu không gặp, ngài đoạn thời gian trước rời khỏi thần đô. Sao? Đúng vậy, ít nhất có nửa tháng chưa nhìn thấy Lý đại nhân rồi. Đại nhân là ra ngoài làm việc sao? Lý Mộ đối với dân chúng mỉm cười đáp lại, gật đầu nói, là ra ngoài hơn nửa tháng. Từ sau lần trước ra ngoài du ngoạn nấu cơm giả ngoại, Lý Mộ cách mỗi vài ngày sẽ mang Vãn Vãn và Tiểu Bạch rời cung một lần, ở dưới hắn mời, nữ hoàng cố mà làm đáp ứng, sau khi thay đổi bộ dạng, cùng bọn họ đi dạo phố. Mua sắm, ăn quán ven đường, mua trang sức giá rẻ vài đồng một cái. Nàng khi đáp ứng, miễn cưỡng hơn bất cứ ai khác, thật sự đi dạo, so với ai khác cũng có hứng thú hơn. Một mình nàng mua đồ, so với Vãn Vãn và Tiểu Bạch cộng lại còn nhiều hơn, tuy đại đa số đều là vô dụng, nhưng nàng vẫn làm không biết mệt. Mấy ngày trước Tết, thần đô đầy náo nhiệt cùng vui mừng. 30 Tết, Lý Mộ đẩy cửa ra, một cảm giác mát đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, thế mà bắt đầu có tuyết rơi. Thần đô tuy không tính là phía nam, nhưng mùa đông thời điểm tuyết rơi vẫn như cũ rất ít, bông tuyết rơi ở trên mặt đất, rất nhanh sẽ tan rã. Tuyết rơi rồi. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch chân trần từ trong phòng chạy ra, đứng ở trong sân. Giang hai tay, ôm bông tuyết đầy trời. Lý Mộ ở trên mông hai người đều cuộc một cái, nói, trở về, mặc quần áo cùng giày lại ra. Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch rất thích tuyết, vốn tính nặng mấy người tuyết chơi đùa, đáng tiếc tuyết thần đô không lớn, rơi xuống đất là tan. Lý Mộ thử dùng pháp lực, bông tuyết trước điện tuy lớn hơn một chút, nhưng vẫn xa xa không đủ. Nữ hoàng đi ra khỏi cung Trường Nhạc, nhìn Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch chờ mong hướng về bầu trời phất tay, trên tay biến ảo vài cái ấn quyết, một luồng ánh sáng trắng từ trong tay nàng bay ra, lao thẳng về phía đám mây. Bông tuyết bỗng nhiên to hẳn lên, bay lả tả xuống, rất nhanh trên đất đã động một tầng. Ngoài cung, dân chúng thần đô cũng ùn ùn ra khỏi cửa nhà, nhìn bông tuyết trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Thần đô đã lâu chưa có tuyết lớn như vậy. Sang năm nhất định là năm được mùa. Từ khi bệ hạ đăng cơ tới nay, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng tốt. Trước cung Trường Nhạc, Tiểu Bạch và Vãn Vãn đã đắp được mấy người tuyết. Nói là người tuyết, thật ra không bằng nói là điêu khắc tuyết. Người tuyết các nàng nặng, không phải loại đầu tròn tròn, thân thể thật to kia, mà là tượng tuyết cao bằng một người, giống như đúc, trong lòng ôm một con. Tiểu hồ ly là Tiểu Bạch, khăn trùm đầu dựng thẳng hai cái bọc là Vãn Vãn, bóng người bên cạnh cao lớn hơn một chút là Lý Mộ, bên cạnh Lý Mộ là nữ hoàng. Mặc hoàng bào, đội đế quan. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 629, đoàn viên, 1. Bốn người tuyết, tựa như tác phẩm nghệ thuật đứng ở quảng trường trước điện, không chỉ có dáng người dung mạo giống mấy người như đúc, ngay cả khí chất cũng có vài phần tương tự. Vãn Vãn hài lòng nhìn kiệt tác của mình, sau đó lại gãi gãi đầu, nói, hình như đã quên chút gì. Rất nhanh, nàng liền nhớ ra, vỗ đầu, nói, quên tiểu thư cùng Thanh tỷ tỷ. Rất nhanh, tượng tuyết Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Vãn Vãn hài lòng gật gật đầu, nói, đây mới là người một nhà. Lý Mộ thầm nghĩ, Liễu Hàm Yên nếu còn không trở lại, áo bông tri kỷ của nàng cũng sắp bị nữ hoàng lừa đi mất. Hắn đi đến bên cạnh Vãn Vãn và Tiểu Bạch, hỏi, buổi tối hôm nay, chúng ta là về nhà, hay là ở lại chỗ này? Vãn Vãn không chút do dự nói, tiểu thư cùng Thanh tỷ tỷ cũng không ở nhà, chúng ta cứ ở đây đón Tết đi, cùng Chu tỷ tỷ, cơm tất niên trong hoàng cung, nhất định có rất nhiều đồ ăn. Chu Vũ nói, cơm tất niên của hoàng cung, có hơn 100 món ngon. Vãn Vãn kéo kéo tay áo Lý Mộ, nhỏ giọng nói, công tử. Lý Mộ xoa đầu nàng, nói, vậy chúng ta cứ ở nơi này đi. Đêm giao thừa, nữ hoàng đuổi toàn bộ thủ vệ canh gác, ngay cả Mai đại nhân. Và Thượng quan Ly, cũng bị nàng đuổi về nhà. Trong cung Trường Nhạc, chỉ còn lại có bốn người. Trừ cơm tất niên ngự thiện phòng chuẩn bị, bốn người còn cùng nhau gói sủi. Cảo, sủi cảo từ võ đến nhân, đều là bọn họ từng chút một chuẩn bị, trong cung. Trường Nhạc, rượu và thức ăn đã lên đủ, bốn người đứng ở trước bàn, đồng thời. Bưng chén rượu. Cùng thời điểm. Bắc Uyển. Lý Phủ. Đêm giao thừa, Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh vội vàng chạy về thần đô. Đứng ở trong sân, vẻ mặt nghi hoặc. Liễu Hàm Yên dùng ý niệm đảo qua toàn bộ Lý Phủ, cũng chưa phát hiện khí. Tức Lý Mộ vãn vãn tiểu bạch, nàng hơi nhíu mày, khó hiểu nói, người đâu? Đêm giao thừa, các nàng vốn muốn cho Lý Mộ một sự kinh hỷ. Nhưng bị kinh lại là các nàng. Đêm giao thừa, thời khắc nhà nhà đoàn tụ, Lý Mộ cùng vãn vãn tiểu bạch. Đi đâu rồi? Liễu Hàm Yên lấy ra pháp bảo truyền âm, sau khi thúc giục, tức giận nói. Chàng ở đâu? Cung Trường Nhạc, Lý Mộ nghe trong pháp bảo truyền âm trong tay truyền. Đến thanh âm, ngạc nhiên nói, các nàng ở nhà. Chu Vũ buông chén rượu, bình tĩnh hỏi Lý Mộ nói, nương tử nhà ngươi đã. Trở lại. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Các nàng đang ở nhà. Chu Vũ thản nhiên nói, vậy trở về đi. Nàng và dứt lời, Lý Mộ, Tiểu Bạch, Vãn Vãn, cảnh vật trước mắt biến đổi. Khi xuất hiện lần nữa, đã ở trong sân Lý Phủ. Liễu Hàm Yên nhìn ba người bỗng nhiên xuất hiện, hỏi, mấy người làm sao? Vậy. Lý Mộ lúng túng nói, chúng ta vừa rồi ở trong cung. Liễu Hàm Yên nhíu mày hỏi, giao thừa mấy người ở trong cung làm gì? Lý Mộ giải thích, nàng không phải nói các nàng không trở lại, trong nhà chỉ. Còn lại có ta với Vãn Vãn Tiểu Bạch, trong cung cũng chỉ có một mình bệ hạ. Chúng ta nghĩ, nếu không buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng có bạn với. Nhau Liễu Hàm Yên nhìn về phía Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, hỏi. Là như thế sao? Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn liên tục gật đầu. Liễu Hàm Yên đi đến trước bàn đá trong sân, vươn ngón tay, nhẹ nhàng quét. Một cái, nhìn dấu vết tro bụi trên tay, hỏi Lý Mộ, bữa cơm này của mấy người? Ăn ít nhất nửa tháng rồi nhỉ? Lý Mộ nói, nàng nghe ta giải thích trước. Nếu nói triều đình là một công ty, nữ hoàng là bà chủ, Lý Mộ chính là nhân. Viên bà chủ coi trọng nhất. Là một bà chủ để ý tới nhân viên, nàng bởi vì thông cảm Lý Mộ đi làm tang. Ra đường xa, liền bảo hắn ở phụ cận công ty, trong biệt thự của chính nàng, cái. Này rất bình thường nhỉ. Tối 30 Tết, vợ hắn ở nhà mẹ đẻ, bà chủ cảm động hắn trong khoảng. Thời gian này ngày đêm tăng ca, mời hắn ăn một bữa cơm tất niên, thế này cũng. Không quá phận nhỉ. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, hỏi, cho nên, hơn nửa tháng qua, ba người đều. Ở trong cung. Lý Mộ gật gật đầu. Liễu Hàm Yên không gây hấn Lý Mộ, trái lại, Vãn Vãn bị nàng gọi vào trong. Phòng, Lý Mộ cũng không dám đi qua theo. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh cho hắn một ánh mắt lực bất tòng. Tâm. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ đã cùng Liễu Hàm Yên thống nhất chiến tuyến. Trong phòng, Liễu Hàm Yên gõ gõ cái trán Vãn Vãn, nói, trước khi ta đi, là. Nói với ngươi như thế nào, bảo ngươi trông hắn, đừng để hắn buổi tối không về. Các ngươi thì ngược lại, dứt khoát cùng nhau không về giống hắn. Vãn Vãn cúi đầu nhìn mũi chân, nức nở vài tiếng, nước mắt tí tách rơi xuống. Thế này ngược lại khiến Liễu Hàm Yên không biết làm sao, bối rối nói. Ngươi khóc cái gì, ta còn chưa nói ngươi cái gì đâu. Vãn Vãn lau nước mắt, thanh âm hàm hồ nói, nhiều đồ ăn như vậy, ta. Còn chưa ăn được một miếng nào, Liễu Hàm Yên chưa nghe rõ nàng nói cái gì, thế nàng khóc đau lòng, đành. Phải ôm nàng, an ủi. Được rồi, không trách ngươi nữa, ngươi đừng. Khóc cũng may Lý Mộ không phải một mình ngủ hoàng cung, mà là có Vãn Vãn. Và Tiểu Bạch ở cùng, chưa làm chuyện gì có lỗi với nàng, nhiều nhất là trong. Nhà nhiều bụi một chút, nhưng quét tước, cũng chỉ là chuyện một pháp thuật. Nhỏ. Bây giờ bày ở trước mặt Lý Mộ, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, ở cung Trường Nhạc ăn cơm tất niên, là hắn ở sau khi biết được Liễu Hàm, Yên và Lý Thanh buổi tối hôm nay sẽ không trở về, làm ra quyết định. Cho nên hắn cũng không mua đồ ăn trước, dù sao, nếu ở Hoàng Cung, hắn căng. Bản không cần quan tâm việc này. Cho nên, bọn họ bây giờ ăn cái gì? Tết nhất vậy, nửa đêm, mỗi nhà đều đang ăn bữa cơm đoàn viên, cho dù là ra. Ngoài mua đồ ăn, cũng không còn kịp. Đáng tiếc cung Trường Nhạc một bàn đồ ăn phong phú kia, bọn họ ngay cả một miếng cũng chưa động vào, Tiểu Bạch còn tốt chút, Vãn Vãn cũng sắp khóc. Rồi, khi bị nữ hoàng Na Di đến trong nhà, nàng đũa còn đang cầm trong tay. Muốn qua một đêm giao thừa bình thường, chỉ có một biện pháp. Cung Trường Nhạc. Chu Vũ ngồi ở trên nóc cung Trường Nhạc, cơm tất niên ngự thiện phòng tỷ. Mỹ chuẩn bị, nàng chưa động vào một miếng nào. Bông tuyết vốn đã ngừng, từ sau khi bọn Lý Mộ rời khỏi cung Trường Nhạc. Lại bắt đầu bay lả tả xuống, hơn nữa có xu thế càng rơi càng lớn. Chu Vũ tùy ý bông tuyết rơi ở trên người, yên lặng nhìn thần đô đêm giao. Thừa vạn nhà đèn đuốc. Buổi tối náo nhiệt nhất thần đô, cung Trường Nhạc vắng lặng trước sau như. Một. Đây là náo nhiệt của dân chúng, không quan hệ với nàng. Một khắc nào đó, cảm nhận được linh loa trong hồ thiên không gian chấn. Động, Chu Vũ vươn tay, linh loa hiện lên ở lòng bàn tay, nàng nhìn một lát, thu. Hồi linh loa, vẫn chưa để ý tới. Một lát sau, nàng lại lấy nó ra, hỏi. Lại tìm trẫm làm gì? Trong linh loa truyền đến thanh âm ủy khuất của Vãn Vãn, Chu tỷ tỷ, nhiều. Đồ ăn như vậy, một mình tỷ ăn hết không? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 630, đoàn viên, 2. Liễu Hàm Yên tuy thường xuyên lải nhải nữ hoàng quá mức hà khắc đối với Lý Mộ, nhưng khi thật sự nhìn thấy nữ hoàng, nàng vẫn cúi đầu, ngay cả nhìn cũng không dám liếc thêm một cái, không còn chút bộ dáng hung hăng ở trước mặt Lý Mộ. Ở trong lòng nữ tử Đại Chu, nữ hoàng tựa như thần linh. Không chỉ là nữ tử Đại Chu, các quốc gia tổ châu, vô luận người, quỷ, yêu. Chỉ cần là giống cái, hiếm có ai không bội phục nữ hoàng. Lấy tuổi không đến 30, ngồi ôm đế quốc cường đại nhất tổ châu, thực lực cũng đạt tới thượng tam cảnh tu hành giả tha thiết ước mơ, từ xưa đến nay. Nàng là người đầu tiên. Người đầu tiên này, là bao gồm nam tử ở trong. Người không quen thuộc đối với nàng, rất dễ dàng bị loại khí tức tôn quý mà lại cường đại kia trên người nàng chấn nhiếp. Liễu Hàm Yên chính là một trong số đó. Ở trong cung Trường Nhạc, nàng ngay cả nói cũng ít hơn so với bình thường. Rất nhiều. Cũng may có Vãn Vãn và Tiểu Bạch, nhất là Vãn Vãn, bữa cơm tất niên đặc thù này, không khí mới không tỏ ra xấu hổ như vậy. Dân chúng Đại Chu có tập tục thức đón năm mới, đêm hôm nay, bình thường là không ngủ. Về nhà còn cần thu thập, đám người Lý Mộ dứt khoát ở lại cung Trường Nhạc. Vì càng thêm dễ dàng vượt qua đêm dài đằng đẵng này, Lý Mộ dùng hơn 100 khối linh ngọc, điêu khắc ra một bộ mạc trược. Đương nhiên, đang ngồi đều không phải người thường, vì công bằng, bao. Gồm nữ hoàng ở trong, ai cũng không cho phép dùng pháp thuật chơi xấu. Trừ Vãn Vãn nha đầu ngốc này, nữ tử trong cung Trường Nhạc tối nay, người nào không phải huệ chất lang tâm, rất nhanh đã học được cách chơi. Vì thế, cả buổi tối, cung Trường Nhạc đều tràn ngập tiếng bốt bốt bốt. Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, nữ hoàng ngồi ở bốn phía một cái bàn. Vung, Tiểu Bạch lấy một cái ghế, ngồi ở phía sau Lý Mộ. Vãn Vãn lúc thì chạy tới xem một chút, rất nhanh lại chạy về bên cạnh bàn ăn. Mấy miếng, thời gian cả đêm rất nhanh qua đi. Sáng mùng một, sau khi ăn xong sủi cảo, Liễu Hàm Yên và Lý Thanh liền phải về. Các nàng lần này về thần đô, vốn chính là lâm thời làm quyết định, Ngọc Chân Tử còn ở Bạch Vân Sơn chờ Liễu Hàm Yên, Lý Thanh cũng phải về tiếp. Tục bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới thứ năm. Lý Mộ bảo Chung Đạo hộ tống các nàng trở về, đợi tới Bạch Vân Sơn, nó lại tự mình bay trở về. Buổi sáng mùng một, Lý Mộ và nữ hoàng cũng không nhàn rỗi. Mùng một hàng năm, theo thường lệ phải cử hành triều hội lớn. Trừ quan viên thần đô, quận thủ 36 quận, cũng cần ở một ngày. này vào điện báo cáo công tác. Ngoài ra, lễ bộ còn cần dẫn đầu, cử hành lần đầu tiên tế điển của năm mới. Đợi kết thúc toàn bộ lưu trình, đã sắp đến tối. Kế tiếp, chính là ngày nghỉ dài đằng đẵng. Mùng 1 đến 15 tháng Giêng hàng năm, ngoại trừ các quan nha quan. Trọng như hình bộ, cần phải có quan viên trực, đại bộ phận quan viên, đều có. Thể hưởng thụ nửa tháng nghỉ. Lý Mộ vốn định thừa dịp những ngày nghỉ này, về Bạch Vân Sơn một chuyến. Nhưng Lý Thanh đang bế quan, Liễu Hàm Yên lập tức phải theo Ngọc Chân. Tử du lịch, hắn sau khi trở lại Bạch Vân Sơn, có khả năng rất lớn, sẽ bị mấy lão già kia coi là máy móc vẽ bùa vô tình, sau khi cẩn thận cân nhắc, Lý Mộ vẫn là từ bỏ ý tưởng này. So với bị đám lão già kia vắt cạn, hắn tình nguyện ở lại thần đô, tiếp nhận nữ hoàng áp bức. Nhưng nữ hoàng gần đây cũng không vắt hắn như thế nào cả, các quan nha lớn không mở, cũng không có sổ con để xem. Cuộc sống mỗi ngày của Lý Mộ đơn giản chính là chơi mạt chược, tu hành, thuận tiện chữa trị chung đạo. Kết trạng trên chung đạo, dùng mắt thường hầu như đã nhìn không thấy. Nhưng nếu là thân chung phóng to, khe hở này vẫn là sẽ rất rõ ràng. Trước mắt, nó có thể được Lý Mộ coi là pháp khí công kích, cũng có thể bảo vệ một mình Lý Mộ chu toàn. Nếu muốn khôi phục đến hoàn chỉnh, có được lực lượng thủ hộ một sơn môn. Còn chờ nó hoàn toàn chữa trị mới được. Nhưng trong đầu Lý Mộ đã không còn pháp thuật mới nữa, không có pháp thuật chưa từng xuất hiện ở thế giới này, liền sẽ không nhận được thiên địa nguyên lực. Lý Mộ trước mắt còn không biết phương pháp khác thu hoạch thiên địa nguyên lực. Hắn chỉ có thể mang chuyện này tạm thời gác lại, chung đạo cũng chỉ có thể ở lại bên người hắn trước. Cho dù là không có pháp thuật mới, bằng vào bản thân chung đạo, trong vòng 10 năm, cũng có thể hoàn thành tự mình chữa trị. Lý Mộ đi ra khỏi cung Trường Nhạc, vỗ vỗ chung đạo trên vai, nói, ngươi chỉ có thể đi theo bên người ta một đoạn thời gian nữa. Chung đạo ông một tiếng, xem như đáp lại. Ánh mắt Lý Mộ bỗng nhiên nhìn phía trước, nhìn thấy có một bóng người đang hướng cung Trường Nhạc chậm rãi đi tới. Nhìn từ trên dáng người, người nọ tựa như là một nữ tử, nàng khoác áo choàng màu đen. Đầu đội nón màu đen, khí tức trên người mờ mịt, chậm rãi đi. Đến cửa cung Trường Nhạc. Nàng thấy Lý Mộ đứng ở cửa cung Trường Nhạc, hỏi, ngươi tên là gì? Lý Mộ đánh giá nàng đôi lần, nói, Lý Mộ. Nữ tử đồ đen khẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiểu Lý Tử, bệ hạ ở cung Trường Nhạc sao? Cung Trường Nhạc. Lý Mộ đã biết được thân phận nữ tử đồ đen kia, nàng là cúc vệ đại thống lĩnh. Trong Mai Lan Trúc Cúc tứ vệ, Lý Mộ chưa bao giờ gặp. Nếu dựa theo nội vệ thống lĩnh xưng hô, Lý Mộ nên gọi nàng Cúc Đại Nhân. Cúc vệ là tổ chức tình báo đối ngoại của nữ hoàng, phụ trách theo dõi tất cả động hướng của quỷ vực, yêu quốc, ma tông các cường địch Đại Chu, nghe. Nói không ít người của cúc vệ đều đưa vào trong những thế lực này, là thám tử quan trọng của triều đình. Chu Vũ nhìn nữ tử đồ đen, hỏi. Ngươi bỗng nhiên về thần đô, chẳng lẽ ma tông có động hướng gì lớn? Nữ tử đồ đen nhìn Lý Mộ một cái, nói với Chu Vũ, bệ hạ, việc này liên quan trọng đại, nếu là xử lý không tốt, đối với Đại Chu thậm chí toàn bộ chính đạo mà nói, đều là một trận hạo kiếp. Chu Vũ lĩnh hội được ý tứ của nàng, nói, hắn là người một nhà, chuyện ngươi có thể nói cho trẫm, cũng có thể nói cho hắn. Nữ tử đồ đen không ngờ bệ hạ sẽ tín nhiệm một nam nhân như thế, lại cũng không dám nghi ngờ nữ hoàng, từ trên người Lý Mộ thu hồi tầm mắt, nói. Bẩm. Bệ hạ, ma đạo yêu tông, phát hiện động phủ của yêu hoàng Bạch Đế. Nữ hoàng sắc mặt xưa nay lạnh nhạt, nghe được tin tức này, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hỏi. Tin tức là thật sao? Nữ tử đồ đen gật đầu nói, một thám tử dưới trướng thần. Mạo hiểm thân. Phận bại lộ, mới mang tin tức này truyền ra, yêu tông mấy trăm năm trước đã. Tìm kiếm Bạch Đế động phủ, gần đây đã lấy được đột phá trọng đại, xác nhận vị trí đại khái của động phủ Bạch Đế.